Ngỗ Ngộ Thành Tiên, chương 28, tin tức chân động Đông Nam Á, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, lúc 19 giờ đài truyền hình Trung ương VTV thông tin một tin tức làm chấn động lòng người. Một vụ bắt cóc xuyên quốc gia đã được khám phá và phát hiện tại khu vực biên giới Tây Bắc. Băng nhóm bắt cóc bao gồm có 3 kẻ bịt mặt có trang bị vũ khí đã chống trả quyết liệt khi bị phát hiện. Toàn bộ lực lượng công an cùng quân đội đặc nhiệm đã bao vây toàn bộ khu vực. Nhưng vì điều kiện địa hình quá phức tạp, 3 kẻ này đã chạy lên khu vực núi cao và trốn thoát bằng một trực thăng vũ trang đã bị bọn chúng đánh cắp trước đó. Tại hiện trường của vụ bắt cóc tìm thấy hơn 10 người. Trong đó có 4 người dân Việt Nam, 2 người Lào, 4 người Campuchia. Tất cả số người trên đều là các thanh niên trẻ có trình độ kiến thức khoa học từ thạc sĩ đến tiến sĩ. Thuộc các ngành nghề trọng yếu như y, dược, công nghệ thông tin, qua sơ bộ phán đoán vụ bắt cóc là một âm mưu để thành lập một tổ chức bí mật phi quân sự. Nhằm chống lại các hoạt động của chính phủ các nước trong khu vực và gây rối loạn lòng dân. Nên đa số nạn nhân đều được mất tích sau khi đối tượng đã làm giả các vụ tai nạn thảm khốc. Trong 4 người Việt Nam nhanh chóng được xác nhận danh tính. Và một điều bất không thể tin được đã xảy ra. Một trong số 4 người bị bắt lại là nạn nhân có tên trong chuyến bay kinh hoàng Hà Nội-Bắc Kinh cách đây hơn 3 tháng. Anh ta là một thạc sĩ dược sinh sống tại Hà Nội. Khi phỏng vấn anh cho biết không còn nhớ gì từ thời điểm khi anh đi vệ sinh trong lúc chờ làm thủ tục tại sân bay thì bị đánh thuốc mê và bắt đi tới. Đây, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Cục trưởng Cục X Tổng Cục Tình báo được phỏng vấn trực tiếp tại hiện trường cho biết. Đối với trường hợp đặc biệt này chúng tôi đã cho điều tra lại các camera ghi hình tại sân bay tại thời điểm làm thủ tục cách đây hơn 3 tháng thì. Đến đoạn có hình anh ta, khuôn mặt đã vì một lý do nào đó mà trông rất mờ. Không thể xác định rõ. Sau khi kiểm tra 5 cái camera của khu vực đều cho kết quả giống nhau, thì chúng tôi sơ bộ phán đoán có thể đây là một cuộc bắt cóc có chủ định và tổ chức. Đối tượng đã trà trộn vào lực lượng an ninh của chúng ta ở sân bay và giở trò. Chúng tôi đã liên hệ phía gia đình các nạn nhân và nhanh chóng tiến hành các cuộc kiểm tra về y tế để các nạn nhân nhanh nhất sẽ được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Sau khi bản tin phát ra cùng hình ảnh các nạn nhân được đưa lên với các thông tin về danh tính, nhanh chóng gây một làn sóng tin tức vô cùng nóng hổi tại tất cả các ngóc ngách trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Hà Nội. Tại ngôi nhà hai bên ghi hai số A và B trên đường Nguyễn Thái Học, trong phòng khách, như thường ngày trước chiếc TV Sony loại cổ 50 inch to cành càng. 3 người. Sau con mắt mỗi người một trạng thái khác nhau. A, mẹ ơi, ba kìa, ba Hoàng Trần lên tivi ba đẹp trai chưa? Mẹ gọi điện cho ba đi mẹ gọi đi, người phụ nữ trẻ hai mắt đỏ hoe nhòe nước. Chị không tin vào mắt mình nữa. Hoặc có thể là vui quá khiến chị ngỡ như mình đang mơ vậy. Đã hơn 3 tháng qua hình bóng anh lúc nào cũng hiện rõ trong đầu chị. Nhưng lúc này đây anh đang hiển hiện rõ ràng trên TV thì chị lại không dám tin vào niềm vui quá đỗi bất ngờ này. Phía bên đối diện chị bà Nguyễn Hương ôm mặt khóc, bà khóc to, khóc như chưa bao giờ được khóc, bà khóc vì vui, bà cảm thấy như con mình Hoàng Trần được sinh ra một lần nữa vậy. Duy chỉ vắng có ông Trần Hạnh, lúc này ông không có ở nhà, buổi chiều. Khi đang chơi với thằng Trung thì ông nhận được cuộc điện thoại từ hội đồng gia tộc triệu tập ông vì có việc quan trọng. Và ngay sau đó nửa giờ đồng hồ một chiếc xe biển 80B đã đón ông rời nhà trước ánh mắt tò mò của vợ con ông. Lúc này, trong một căn phòng bí mật tại tòa nhà chính phủ, toàn bộ hệ thống an ninh đã được bật. Trong phòng chỉ có 6 người, ông Trần Hạnh là một trong số đó. Trong tâm trạng ông khá tốt. Đoạn video thời sự phỏng vấn con trai ông đã được xem đi xem lại không dưới 10 trước khi dừng lại. Một tiếng ho nhẹ rồi một giọng nói trẻ trung đầy quyền lực lên tiếng. Chú Hạnh, đừng quá xúc động nữa. Đây là tin vui cho tất cả gia tộc chúng ta. Chú hết sức bình tĩnh. Em Hoàng Trần ngày mai sẽ được về cùng gia đình. Việc hôm nay chú phải tuyệt đối giữ bí mật. chú biết nội quy của gia tộc rồi đó. Người vừa lên tiếng là người ngồi ở vị trí chính giữa. Nếu như có bất kỳ một người Việt Nam nào có mặt tại đây thì cũng sẽ nhận ra đó là một trong bốn người uy quyền nhất của chính phủ Việt Nam đương. Thời, đương kim chủ tịch nước, ông Hạnh nghe xong liền cất tiếng. Việc đó thì ta biết rõ. Chủ tịch không cần lo lắng. Chỉ có điều thời gian tới kính nhờ chủ tịch cùng gia tộc quan tâm chiều cố tới nó nhiều hơn. Ừ, việc này ông yên tâm. Hoàng Trần cũng chỉ có 2 năm công tác ở đây. Ta sẽ cho nó nắm quyền điều hành một công ty của gia tộc. Sau thời gian 2 năm sẽ an bài mọi thủ tục để em nó đi công tác biệt phái ra nước ngoài. Riêng gia đình chú, kể từ hôm nay sẽ được cấp bổ sung một suất tại khu đặc biệt dành cho nội tộc họ Trần. Bất kỳ lúc nào chú muốn đều có thể tới đó. Đồng thời việc của Trần Hào, gia tộc cũng sẽ cân nhắc sau khi Hoàng Trần đi để sau em nó tham gia giữ trách nhiệm trong một vài công việc phù hợp. Đãi ngộ với gia đình chú sẽ được hưởng tăng thêm một mức. Ý chú thế nào? Trần Chủ tịch hỏi, nếu được như thế, ta cũng an lòng, tất cả mọi việc nhờ cả vào chủ tịch cùng gia tộc. Ta cũng già cả rồi, chỉ muốn hưởng mấy năm tuổi già cho an nhàn với con cháu. Được rồi, mọi việc cứ như thế tiến hành. Chúng ta cũng nên giải tán cuộc họp, ta còn rất nhiều việc, có gì chú Hạnh cứ liên hệ trực tiếp với thiếu tộc trưởng là được. Nửa tiếng sau, ông Hạnh đã có mặt tại phòng khách của gia đình, đón ông là một cái ôm thật chặt cùng tiếng thổn thức nức nở của bà Hương. Một đêm nhanh chóng qua đi, đối với các thành viên trong gia đình ông Hạnh, không ai ngủ, ngoài thằng Trung, nó nằm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành. Môi còn nhoẻn cười, chắc nó lại nằm mơ được ba nó đưa đi chơi. Mỗi người một suy nghĩ cho riêng mình. Riêng nó chỉ một suy nghĩ là ba đi công tác sắp về sắp được đi chơi à. Đối với tất cả những thứ này Hoàng Trần cũng chỉ là biết sau khi trở về với gia đình. Còn lúc này hắn đang ngon giấc trong một khách sạn tại Sapa. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ có mặt tại Hà Nội đoàn tụ cùng gia đình. Trần Hành đến đây cũng sẽ không tiếp tục đi cùng mà còn làm một số việc do tông môn giao phó. Hẹn gặp Hoàng Trần khi nào xong việc sau. Cách chương.